Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1797, chương 128. Tân sinh cuối cùng thử thách. 2 hợp 1, Seido, thật giống cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy cường, mà thậm chí đơn thuần từ cảm giác nhìn lên thực lực của đối phương còn có như vậy điểm nhược. Giờ khắc này Kashiwaki cao trung tuyển thủ đấu trí phi thường đắt đỏ, chỉ cần là lợi hại đội bóng vừa mới bắt đầu thi đấu đều không cần đi qua quá thời gian dài kiểm nghiệm, xem nhìn đối phương tư thế hầu như liền có thể nhìn ra cái 89 phần 10, liền Kashiwaki cao trung huấn luyện viên cùng bọn họ tuyển thủ để phán đoán. Hiện tại trên sân này Chi Seido cao trung bóng chày đội thực lực cũng không giống như là rất mạnh. Mặc dù đối với mới bố cục cùng tư thế, xem ra đều ra dáng, rất có thể dọa người, nhưng chỉ cần một nhóm động lên, liền lập tức lộ ra nguyên hình, đặc biệt là những kia năm nhất tân sinh. Động tác cứng ngắc, ứng đối chậm chạp đã hoàn toàn không nhìn ra. Seido cao trung bóng chày đội vương giả tư thế vừa bắt mùa xuân Koshien bóng chày vương giả. Vì sao lại có lớn như vậy tương phản biểu hiện? Này là phi thường không hợp lý một chuyện. Không thể kìm được Kashiwaki cao trung tuyển thủ không nghi ngờ bọn họ Seido cao trung bóng chày đội, tại sao phải làm như vậy? Nhưng rất nhanh bọn họ liền cho Seido cao trung bóng chày đội vì sao lại có biểu hiện như vậy tìm ra một cái nguyên nhân đánh so sánh. Như cái gì đây? Có chút như chuyên môn quay về một người, tìm trên người người này khuyết điểm vượt qua 1m75. Người cũng quá cao thấp hơn 1m75. Người quá thấp khi người vừa vặn 1m75. Vậy thì quá phổ thông, người ở chủ quan lên. Nơi nào thật sự sẽ có tiêu chuẩn? Chỉ cần là muốn tìm, bất kỳ địa phương nào đều có thể tìm ra không đủ đến, thật giống như Seido cao trung bóng chày đội. Hiện ở lên sân những này năm nhất những học sinh mới, trên người bọn họ đồng dạng có như vậy nhược điểm. Kashiwaki cao trung cho rằng Seido cao trung các tuyển thủ dù sao đều là mới vừa từ trung học thăng lên cao trung, tiếp thu Seido cao trung bóng chày đội rèn luyện, còn bất mãn 3 tháng vương giả Seido cao trung tinh thần. Bọn họ hiện tại cũng có điều chính là vừa học cái da lông mà thôi, sẽ biểu hiện đồ có biểu cũng là chuyện đương nhiên. Điều này cũng làm cho chẳng trách Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hiện tại sẽ có như thế lúng túng biểu hiện rồi. Đây là cơ hội nha. Vừa cho Seido cao trung bóng chày đội những này tân các tuyển thủ tìm tới nhược điểm của bọn họ vị trí, Kashiwaki cao trung tuyển thủ cùng huấn luyện viên liền kích động ở sân bóng chày lên. Một trận chiến thành danh cơ hội nhỏ bé không đáng kể, tạm thời không nói ngươi có hay không một trận chiến thành danh thực lực, chỉ là đụng tới một trận chiến thành danh cơ hội này bản thân chính là một cái phi thường hiếm thấy sự tình, đặc biệt là đối với đã bắt tỉnh chi ba tứ cường Kashiwaki cao trung tới nói. Bọn họ có thể một trận chiến thành danh cơ hội đã ít lại càng ít, hoặc là bọn họ đại biểu Kashiwaki cao trung bắt tỉnh chi ba quán quân, hoặc là chiến thắng một cái siêu cấp đội mạnh đứng chai ẩn trên bả vai. Một trận chiến thành danh hai người này đều vô cùng khó khăn, không riêng cần thực lực, đồng thời cũng cần vận may, mà hiện tại vận may tỏ rõ đưa đến trước mắt của bọn họ. Không biết Seido cao trung CLB bóng chày Kataoka huấn luyện viên trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cuối cùng cử đi chàng tuyển thủ tất cả đều là năm nhất người mới, hơn nữa là thực lực còn rất non nớt người mới, biểu hiện phi thường không thuần thục. Dưới tình huống này bọn họ là có cơ hội chiến thắng Seido cao trung trên sân những này tuyển thủ làm hiện giai đoạn toàn quốc nhân khí tăng vọt nhất đội bóng. Seido cao trung nguyên bản ở đảo quốc tiếng tăm chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, trước lại vừa chiến thắng Bắc Mỹ Dream Team, này càng làm cho bọn họ như mặt trời ban trưa ở vào trên đầu sóng ngọn gió. Ở như vậy một cái thời khắc then chốt, nếu như Kashiwaki Cao Trung có thể chiến thắng Seido Cao Trung bóng chày đội Kashiwaki Cao Trung. Tuyển thủ, nghĩ tới đây, suýt chút nữa không cao trào. Quá kích động, thực sự là quá kích động, cứ việc hôm nay cuộc tranh tài này cũng không có truyền thông đến quan chiến, liền ngay cả đến tham quan thi đấu người. Ngoại trừ mấy cái Seido Cao Trung bóng chày đội lão đồng học, cũng không có người nào khác, có thể chỉ cần bọn họ có thể thắng lợi. Tin tức vẫn có thể toát ra đi, coi như Seido Cao Trung bóng chày đội ở phương diện này không có bất kỳ hành động gì, bọn họ cũng hoàn toàn chính mình có thể yêu sách đi ra ngoài. Kashiwaki Cao Trung chiến thắng Seido coi như không phải ở chính thức thi đấu trên sàn thi đấu, vậy cũng là phi thường khiến người ta kích động một chuyện. Kashiwaki Cao Trung tuyển thủ sau khi cũng có thể chính mình cầm chuyện này đi ra ngoài nói khoác, hơn nữa lấy Seido Cao Trung bóng chày đội hiện tại sức ảnh hưởng cùng Sawamura bọn họ sự phát triển của tương lai hai trong vòng 30 năm. Nghĩ đến danh tiếng của bọn họ, không sẽ tao ngộ Waterloo đến vào lúc ấy. Liền coi như bọn họ những người này không lại chơi bóng chày, cũng có thể cùng con của chính mình nói khoác, biết vương giả Seido sao? Biết đại ma vương cái kia đội bóng sao? Biết hiện tại nghề nghiệp đội bóng bên trong ai ai sao? Nhớ lúc đầu ngươi lão tử ta, cũng là với bọn hắn đánh khó phân thắng bại, cuối cùng gian nan thắng lợi, thậm chí là ung dung thắng lợi này đều được a. Chỉ cần bọn họ cuối cùng có thể chiến thắng hiện tại toàn quốc trong phạm vi danh tiếng mạnh mẽ nhất Seido Cao Trung bóng chày đội những này, cuối cùng đều sẽ thực hiện. Cho tới nói bọn họ chiến thắng có phải là Seido Cao Trung bóng chày đội cái kia chi quân chủ lực này có trọng yếu không? Điểm này nhi đều không trọng yếu, có được hay không? Kashiwaki Cao Trung các tuyển thủ đánh như vậy, tính toán mưu đồ, toàn bộ đoàn đội đấu trí và khí thế cũng theo tăng vọt lên. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy lo lắng. Những này năm nhất tiểu học đệ thực sự là quá đáng thương. Bọn họ không giống học sinh cũ. Học sinh cũ lúc trước sớm cũng đã tiếp nhận rồi tối nghiêm khắc huấn luyện, bọn họ dần dần, thậm chí đã bắt đầu thích ứng. Ở loại này thể lực khô cạn tình huống cùng đối thủ thi đấu, nhưng là những học sinh mới này không giống nhau. Bọn họ là lần thứ nhất như vậy nghiền ép chính mình thể lực, lần thứ nhất đem mình bước đến như vậy cực hạn. Đối với bọn hắn hiện tại chính mình trạng thái, bọn họ tí xíu đều không biết bọn hắn bây giờ còn có thể phát huy bao nhiêu thực lực. Nếu như gắng gượng đi bảo phát, có thể hay không gợi ra càng hậu quả nghiêm trọng. Những thứ này đều là quấy nhiễu bọn họ vấn đề khó. Nếu như không đem những này vấn đề khó cho từng cái toàn bộ cho đánh hạ năm nhất những này tiểu học đệ, là rất khó ở trong trận đấu này có phát ra vung. Đừng xem Seido Cao Trung bóng chày đội hiện tại dẫn trước 2 điểm, nhưng ăn ngay nói thật, cái này điểm tí xíu đều không an toàn. Phi thường phi thường không an toàn. Kashiwaki Cao Trung tuyển thủ chỉ phải bắt được một cơ hội liền có thể sửa thi đấu thế cuộc. Hiện ở hồi tưởng lại, chúng ta có thể như thế cùng nhau đi tới, cũng thật là không dễ dàng a. Sawamura Aizun, biểu lộ cảm xúc Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ theo gật đầu chảy mồ hôi. So với ai khác đều nhiều hơn chính là ai? Rơi lệ so với ai khác đều nhiều hơn chính là ai? Này người đứng xem ra, có điều chính là một câu khiến người ta cảm thấy đẹp trai khẩu hiệu mà thôi, nhưng là ai có thể biết trong này bao hàm các tuyển thủ bao nhiêu nỗ lực cùng bất đắc dĩ. Không chút khách khí, Seido hiện tại mặc kệ là năm thứ 2 tuyển thủ vẫn là năm thứ 3 tuyển thủ, bọn họ có thể ở lại đội 1 sẽ không có bất luận cái nào là may mắn. Trong quá trình này bọn họ đều trả giá người thường khó có thể tưởng tượng nỗ lực. Bây giờ phong thủy thay phiên chuyển, cũng giờ đến phiên tân một lần tiểu các học đệ đi trả giá những này nỗ lực. Sawamura Eizun trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng cuộc tranh tài này. Trừ phi tân sinh có người muốn từ bỏ, không phải vậy Kataoka huấn luyện viên là tuyệt đối sẽ không phái bất cứ người nào lên sân, thay mặc kệ cuối cùng bọn họ thất bại nhiều lắm thảm, sẽ thua nhiều sao chật vật. Kataoka huấn luyện viên đều không dự định ra tay này, bản thân liền là đối với những người mới sát hạch muốn lấy năm nhất thân phận ở lại đội một trong đội ngũ. Thay thế năm thứ 2,3 học trưởng thi đấu, bọn họ cũng nhất định phải có ứng chiến bất kỳ khó khăn. Tự tin cùng dũng khí, cùng với thực lực, ba người này, thiếu một thứ cũng không được. Kataoka huấn luyện viên này một phần khổ tâm. Những này năm nhất tiểu các học đệ, vừa bắt đầu cũng không có lĩnh hội đến bọn hắn lúc này. Cũng căn bản là không thể chú ý lên những khác, chỉ là với bọn hắn cái kia khó chịu thân thể phân cao thấp, cũng đã tiêu hao cạn tịnh bọn họ toàn bộ tinh lực. Ở tình huống như vậy, nơi nào vẫn có thể bận tâm được với Kataoka huấn luyện viên khổ tâm. No out, gôn một có người, Kashiaki cao trung tiên phong chiếm gôn, cho Seido cao trung năm nhất, các bạn nhỏ rung động rất lớn, bọn họ lần thứ nhất ý thức được. Hiện tại loại này thân thể trạng thái, đối với hành động của bọn họ tạo thành lớn đến mức nào trở ngại, không thể còn tiếp tục như vậy. Đừng xem chỉ là năm nhất, nhưng Vương Tỳ, Yuikaru, Mura những người này là người nào? Có thể thiếu niên thành danh, bọn họ đối với bóng chày lý giải, đối với bóng chày thi đấu tình thế phán đoán thậm chí muốn vượt qua rất nhiều nghề nghiệp cầu thủ. Một cái nguy hiểm tín hiệu cũng đủ để cho bọn họ ý thức được sự tình không ổn. Vương Tỳ đứng trên gò pitcher, áp lực càng to lớn hơn. Câu cá cầu đã không xong rồi sao? Cái kết luận này để Vương Tỳ phi thường vô lực. Nếu như tất cả mọi người đều cùng Hirota như thế trạng thái, như vậy hắn tiếp tục ném loại kia câu cá cầu quả thực chính là không công đưa cho đối phương cho. Ao thể như quả hắn không ném loại kia cầu, lấy hắn hiện tại cái cánh tay này uể oải trình độ, hắn lại có thể ném bao nhiêu cầu? Này đồng dạng là một vấn đề người tâm tư, một khi hơn nhiều, liền rất khó bảo toàn nắm chính mình nguyên bản thuần túy bản tâm điểm này. Liền ngay cả Vương Tỳ đều không ngoại lệ, khi hắn sự chú ý bắt đầu chia tán thời điểm, hắn ném bóng tinh lực, tự nhiên cũng không có biện pháp hoàn toàn tập trung, vèo. Bất chi bất giác, màu trắng tiểu cầu, dĩ nhiên tuột tay bay ra ngoài. Vương Tỳ chính mình cũng phi thường kinh ngạc. Chính mình làm sao tùy tùy tiện tiện liền đem cầu ném ra đi tới. Hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura cùng Miyuki lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau, bọn họ trước lo lắng vẫn là xuất hiện tại thân thể hết sức uể oải, bắp thịt tiêu hao thừa thãi tình huống. Còn có một vấn đề cũng là tương đương nghiêm trọng, vậy thì là quán tính người ở hết sức uể oải tình huống, thân thể khống chế cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Chính mình khống chế thân thể của chính mình, có lúc cũng không có thể thích làm gì thì làm không giống nhau. Không chờ nghĩ kỹ tất cả, đại não chỉ huy, thân thể một cách tự nhiên liền làm ra tương ứng phản ứng. Hiện tại Vương Tỳ hết sức rõ ràng, đã có phương diện này dấu hiệu, binh. Hắn như vậy ném ra đến cầu, chất lượng có thể tưởng tượng được, cầu trực tiếp bị batter đổi đi ra ngoài, binh. Bóng chày rơi xuống đất, lần này rơi xuống ngoài sân. Yuikaru một đường chạy chậm, chạy đến bóng chày điểm đến, chuẩn bị đem này một cầu cho nhặt lên đến. Có thể thân thể của hắn đồng dạng khẽ run, chịu đến trở ngại một chút đều không thể so Hirota tiểu. Cũng may hắn so với Hirota cơ sở càng vững chắc, tuy rằng không có ngay lập tức đem cầu đón lấy, có điều cũng ở cầu thứ nhất điểm đến trước đem cầu ngăn lại, chờ hắn cản lại sau khi lại nghĩ chuyền bóng đã không kịp. Batter lên gôn 1, runner lên gôn 2, no out, gôn 1,2 có người. Seido cao trung bắt đầu bất lợi. làm cho đối phương liên tiếp chiếm gôn đồng thời cũng tao ngộ. Trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ xảy ra chuyện gì. Là các bạn nhỏ biểu hiện không tốt sao? Còn giống như thật không thể nói như vậy, thân thể ở loại này trạng thái. Trên sân những này năm nhất tiểu đồng bọn, xem ra thật giống đã hết chính mình cố gắng hết sức thế nhưng kết quả. Nhưng không thể làm người thỏa mãn, đây là tại sao vậy chứ? Hiện tại trên sân những này tuyển thủ, to lớn nhất quấy nhiễu chính là, bọn họ không biết mình hiện tại phải làm gì. Cảm giác lên, thật giống bọn họ như bây giờ trạng thái. Cùng Kashiwaki cao trung tuyển thủ căn bản không có cách nào đá thi đấu, thực lực tổng hợp đều so với người ta kém, đồng thời cảm giác không thể y dựa vào người khác. Trên gò picture, ở gôn 1.2 có người tình huống Vương Tỳ tức giận. Hắn bắt đầu toàn lực ném bóng, không lại dùng câu cá cầu tới bắt dưới cho ao gôn 2 có người tình huống. Chẳng khác nào Kashiwaki cao trung tuyển thủ đã tiến vào tuyệt vời phân vòng 1 khi Vương Tỳ cầu lại bị đánh ra đi. Kashiwaki cao trung ghi điểm chính là chuyện đương nhiên, vì lẽ đó hắn quật khởi mạnh mẽ, toàn lực ứng phó ném bóng. Cái này đã từng đại biểu Đài Loan bắt qua vô địch thế giới Pitcher, trải qua ở Seido cao trung CLB bóng chày 3 tháng rèn luyện, thực lực có rất rõ ràng tăng lên không? Nói những kia không nhìn thấy, đơn thuần hắn tốc độ bóng liền tăng lên không ít, hiện tại đỉnh cao tốc độ bóng đã vượt qua 140. Áp sát 145, dù cho là tại thân thể hết sức uể oải tình huống, hắn toàn lực ném bóng cũng có thể ném ra bóng nhanh phong thái, càng không cần phải nói này có điều là thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Vương Tỳ bản thân thể lực tiêu hao cũng không lớn, bóng tốt, nhìn trước mắt chạy như bay mà qua cầu. Kashiwaki cao trung đập thứ 3 batter, trong mắt lóe ra không dám tin tưởng, không phải đang nói đùa chứ. Tại sao tiên phong đập thứ 2 batter lên sân thời điểm Vương Tỳ ném ra đến cầu đều là 130 km tả hữu, đến phiên hắn thời điểm tốc độ bóng dòng dã tăng lên 10 km, độ khó lập tức giản lược đơn tăng lên tới siêu cấp khó khăn, có muốn hay không như thế chơi? Đối mặt đột nhiên tăng nhanh tốc độ bóng, Kashiwaki cao trung đập thứ 3 batter biểu hiện rõ ràng không thích ứng, hắn chỉ có thể cắn răng chống đỡ, có thể cuối cùng vẫn là không thể đụng tới cầu bị strike out gôn 1.2 có người. Sau khi Vương Tỳ bạo phát, hung hăng bắt cái thứ nhất cho ao thế, nhưng chuyện này đối với Seido cao trung bóng chày đội nguy cơ cũng không có quá to lớn giảm bớt. Sau đó batter đến phiên Kashiwaki cao trung hạt nhân đập thứ 4. Đừng xem Kashiwaki cao trung tuyển thủ thực lực tổng hợp không mạnh, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa nhân gia trong đội ngũ sẽ không có tốt tuyển thủ. Cái này Kashiwaki đập thứ 4 liền ngay cả Sawamura Aizun nhìn đều khá quen, tuy rằng không gọi ra tên thế nhưng có thể làm cho Sawamura Aizun nhìn quen mắt tuyển thủ, nếu như không có bất ngờ, đối phương cuối cùng hẳn là tiến vào tuyển thủ bóng chày thế giới. Đồng thời đánh xưng tên khí này thành tựu đã vượt qua Isashiki Jun cùng Kuramochi bọn họ, thú vị. Đến rồi, băng ghế, Sawamura Aizun lẩm bẩm một câu liền phảng phất là vì cố ý phối hợp giống như vậy. Vương Tỳ cầu cũng bị đánh ra ngoài, binh. Thứ nhất cầu liền động thủ, nhắm vào chính là phổ thông bóng thẳng. Vương Tỳ này một cầu bản thân ném cũng không phải cực kỳ tốt, bởi vì thân thể khống chế không tốt như vậy. Hắn khống chế bóng cũng chịu đến ảnh hưởng, ném ra đến này một cầu có chút lệch trung tâm, kết quả bị đối phương nhắm vào, mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Nhìn bay ở trên trời cái kia viên màu trắng tiểu cầu, Vương Tỳ trên mặt lộ ra mấy phần cay đắng. Nguyên bản hắn vẫn cho rằng thực lực của chính mình đã rất tốt, coi như cùng cao trung đứng đầu nhất tuyển thủ so với cũng sẽ không kém quá nhiều. Hiện tại hắn mới biết trước chính mình có điều là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Phía trên thế giới này lợi hại tuyển thủ còn nhiều, chính là bay ra ngoài, xây đô cao trung bóng chày đội ở gia tộc của chính mình khẩu, bị người ta chặt chẽ vững vàng bắt một nhánh Homerun trên sân điểm số nhất thời sửa thành 3-2 toàn bộ sân bóng, trong phút chốc biến đến yên tĩnh dị thường. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, gợi lên vừa lá cây nảy mầm thụ thụ nha ở trên cây loạng choạng, xem ra thật giống lập tức liền muốn rơi xuống như thế, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan cường chờ ở bên trên, cũng không có rớt xuống. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.